Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 386, không bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thua rồi. Quyết nhận ra rằng cậu đã bị đánh bại, nhưng cậu không nản lòng. Cậu ấy đang bùng cháy với động lực. Đây không phải là cơ hội duy nhất. Tao phải vượt qua mày. Tao, bản sao có 100. Chỉ số, kỹ năng và vật phẩm của cậu. Bản sao như đang nói với cậu một cách tốt bụng rằng, cậu có thể có khả năng như tôi được mà. Hãy thể hiện đi, Jack. Green nắm chặt thanh kiếm của mình hơn. Thời gian bất tử của cậu là 5 giây. Và trong lúc đó, cậu cũng đang cố gắng thử kết hợp. LT, khinh sát 3, GT, hoặc giờ cậu ấy không còn lo lắng về việc thắng, thua hay chết nữa. Kiếm pháp Pacma, khinh, vút vút. Grit bắt đầu một điệu nhảy nhẹ nhàng và vui vẻ như một con bướm. Đôi mắt đen của cậu bừng sáng hơn bình thường và giống như đôi mắt của một con chim săn mồi. Ngoại hình của Grit đã dần phát triển cùng với trái tim rắn chắc và bộ não trưởng thành. Vẻ ngoài và biểu cảm đầy đam mê của cậu ấy trông cũng không tệ. Keng, Grit xoay nhẹ vòng quanh và thu hẹp khoảng cách với bản sao. Lúc này, LT, đại kiếm Grit, GT, đã di chuyển theo chiều ngang trong hình dạng của. Nó là tiền thân của LT, khinh sát, GT, Grit đang cố gắng liên kết với nó. Tuy nhiên, không thể sử dụng khinh sát. Thời gian hồi chiêu của khinh sát chưa xong. Tất nhiên là sẽ như thế rồi. Việc kết hợp LT, khinh sát, GT, và hiện tại là một cảnh giới mà Grit không thể hiểu nổi. Tại sao bản sao của mình có thể làm được điều đó? Grit bối rối, nhưng cậu vẫn không dừng hành động của mình lại. Cậu sử dụng LT, đỉnh cao, GT, và cậu đang muốn cố gắng kết hợp được, nhưng một lần nữa, sự kết hợp của đã không được. LT, đỉnh cao, GT, đã được kích hoạt trước khi cậu kịp hoàn tất. Đỉnh cao LV, một kiếm thuật thể hiện bản chất của một vị thần chiến binh. Gây 700, sát thương của bạn đến một mục tiêu, kỹ năng này sẽ bỏ qua 60, phòng thủ của mục tiêu, xoẹt xoẹt, sức mạnh có thể kém, nhưng... LT, đỉnh cao, GT, đã chém tới và cắt sâu trái tim của bản sao. Tuy nhiên, nó không đủ sát thương để đe dọa bản sao vừa hồi được rất nhiều máu nhờ. LT, nhẫn Doran, GT, và LT, áo giáp thánh quang, GT, Green đang ước một điều ước trong tình huống này. Nào, phản đòn đi nào. Thành thật mà nói, cậu muốn không bị thua cuộc. Vấn đề đầu tiên cậu có thể gặp phải là có thể mất kinh nghiệm và vật phẩm của mình. Và vấn đề thứ hai là lòng kiêu hãnh của cậu nữa. Đúng vậy, Grit không thể bỏ cuộc mặc dù đã cảm thấy thất bại rồi. Vào thời điểm đòn phản công của bản sao sẽ chạm đến cậu sẽ đeo LT, nhẫn Doran, GT, để hồi phục máu và hy vọng có thể đảo ngược tình thế. Nhưng địch thủ ở đây chính là bản sao của Grit. Nó thậm chí còn hiểu rõ Grit hơn chính bản thân cậu. Nên nó đã hành động với sự hiểu biết rằng việc tấn công vào Grit trong trạng thái bất tử sẽ là vô tác dụng và nguy hiểm. Bịch bịch, đồ khốn nạn, thay vì chống trả lại thì bản sao đã bỏ chạy và khiến Grit cau mày. Nó đang chạy khắp nơi trên chiến trường và khiến nỗi bực tức của Grit dâng lên. Và ngay trước khi thời hạn bất tử kết thúc, tách, 15.000 máu đã được phục hồi. Grit lấy ra bình thuốc hồi máu siêu cấp từ cơ sở giả kim thuật của Raiden. Cha em, Cheng. Bản sao bình tĩnh và chuyên tâm phòng ngự, nó hoàn toàn hiểu và chặn được thanh kiếm của Grit bằng. Sau đó, nó bắt đầu phản công ngay khi trạng thái bất tử của Grit kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, nó cũng không quên sử dụng một đòn tấn công có thể giết ngay Grit để ngăn cậu sử dụng được. LT, nhẫn Doran, GT, đó là nó sử dụng sau khi kích hoạt. LT, thợ rèn nổi giận, GT, và LT. Tăng tốc, GT, vì Grit đã sử dụng combo này trước nó nên Grit đã hết tác dụng trước. Do đó, cậu đã không thể tránh được của bản sao. Đã trang bị nhẫn Doran, bạn đã nhận sát thương chết người. Bạn đã chết vì máu giảm xuống không? Bạn đã mất 30.6. Kinh nghiệm, nhiệm vụ thất bại, bạn đã ra khỏi hòn đảo thứ 41. Đang di chuyển đến điểm lưu cuối cùng hòn đảo thứ 40. Một màn hình đen đã lâu cậu không được nhìn thấy xuất hiện. Tầm nhìn của Grit cũng chuyển sang màu đen. Anh có ổn không? Trên hòn đảo thứ 41, ngay khi Grit đến đây sau khi chết, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Stick. Anh ta đang lo lắng rằng cậu đã bị giáng một đòn mạnh vào tinh thần vì đây là thất bại đầu tiên của cậu kể từ khi bước vào quần đảo Bihen. Nhưng thực ra Grit vẫn ổn. Đừng lo lắng, Grit mỉm cười với Stick đang lo lắng và cậu nghĩ tích cực. Mình vui vì đã không bị mất món đồ nào. Tất nhiên, cậu thấy rất đau đớn khi mất nhiều kinh nghiệm như vậy. Chỉ số kinh nghiệm hiện tại của cậu đang là 2. Nếu cậu ta thử thách hòn đảo thứ 41 và thất bại lần nữa thì cậu sẽ không thể tránh khỏi việc bị giảm mất một cấp độ. Nhưng Grit không sợ hãi. Đây là một cơ hội. Cậu có thể thất bại vài lần nữa. Nhưng nếu cậu vượt qua được thử thách này, cậu chắc chắn sẽ trưởng thành hơn. Grit tự tin và biết ơn về tình huống này. Mình phải vượt qua thử thách này. Cần phải nỗ lực hơn. Mình cần đợi cho đến khi thời gian hồi chiêu của Randy và nội tại bất tử của mình hồi lại. 24 giờ nữa. Trong thời gian đó, Grit sẽ tập trung vào việc nghiên cứu. LT, khinh sát 3, GT, và thứ tự của các kỹ năng không sai. Vậy điểm sai chắc chắn ở một chỗ khác. Tìm ra nó sẽ là chìa khóa. 2. Grit hít thở sâu và ngồi xuống để thiền. Cậu đang cố gắng bắt chước thói quen của Regus. Hãy nghĩ lại nào, LT, khinh sát 3, GT, và của bản sao khác với khi cậu sử dụng nó. Grit hình dung lại trận chiến trước đó và tập trung phân tích nó. Cậu cố gắng hình dung ra một bức tranh rõ ràng về từng hành động của bản sao. Thiền là hành động vượt qua nỗi đau của tâm trí và đạt tới trạng thái tâm thanh tịnh, không có bất kỳ biến dạng nào. Đó là cách tốt nhất để nhìn lại bản thân, hoặc xem xét các tình huống cụ thể và tìm ra giải pháp. Trên thành phố sa mạc Raiden, Piero đã trở về thành phố sau khi làm việc cả ngày trên cánh đồng và ông đang giảng bài cho Lord. Thiền cũng có thể được sử dụng như một phương tiện để tăng sức mạnh và thể lực, cũng như giảm thời gian hồi chiêu của các kỹ năng của ngài. Nhưng con người luôn lấy mình làm trung tâm, vậy nên thiền là một phương pháp rèn luyện rất khó khăn mà ngay cả những kỵ sĩ nổi tiếng nhất cũng cảm thấy khó khăn khi thực hành. Vì vậy, Hứa Công trẻ, ngài không cần luyện tập ngay đâu, chỉ cần biết khái niệm là đủ rồi. Piero bỗng ngạc nhiên, thiên tài mà Grit và Irene đã sinh ra Lost Sam đang lặng lẽ nhắm mắt lại bắt đầu duy trì việc thở không ngừng. Một trạng thái hoàn hảo của buông bỏ bản ngã. Năng lượng của Lot đang chảy quanh người khi cậu bé thở. Điều đó chứng tỏ Lot đang tác động đến thiên nhiên xung quanh, vậy nên Piero phải ngạc nhiên là điều đương nhiên. Mình chỉ có thể có được sau khi trở thành một huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Lot vẫn chưa hoàn hảo, nhưng việc đánh thức được những khái niệm cơ bản đã là một thành tựu to lớn rồi. Đó là bởi vì nhiều bộ óc mạnh mẽ và ngoan cường nhất thế giới cũng không thể đi vào trạng thái thiên nhiên này. Đây là, Lot sẽ lớn lên thành cái gì vậy? Có lẽ ngài ấy sẽ là người duy nhất có thể vượt qua Mueller, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử. Ngài ấy sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. Nó chắc chắn sẽ mang lại cho Piero một sự giác ngộ mới. Trái tim của Piero nóng như lửa đốt. Bạn đã học được kỹ năng, thiền, tăng 50, tỷ lệ hồi máu và mana, và tăng 30, khả năng hồi thể lực. Thời gian hồi chiêu kỹ năng sẽ giảm 10, tiêu hao, không, điều kiện sử dụng, tập trung, đây không phải là một kỹ năng có thể được sử dụng một cách giả tạo. Nó sẽ tự động kích hoạt khi bạn tập trung cao độ. Trong Satisfy, có một số kỹ năng có thể học một cách tự nhiên khi đáp ứng được các điều kiện nhất định. Và một trong số đó là LT, thiền, GT, tốt. Mặc dù Grit vừa nhận được một cách để tăng tỷ lệ hồi phục thể lực và giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng, nhưng cậu không quá ồn ào. Cậu vẫn bình tĩnh vì cậu đang quá bận rộn với việc tập trung. Hãy hình dung lại, Grit nhanh chóng xóa bỏ mọi suy nghĩ về kỹ năng, LT, thiền, GT, và nhớ lại các chuyển động của bản sao. Có sự khác biệt nào trong các hành động mà nó đã thực hiện với LT, khinh, GT, không, không có. Grit chắc chắn, nếu vậy thì có gì khác không? Cũng không có gì, cậu cũng chắc chắn, vậy còn hành vi của bản sao khi sử dụng hoặc LT, đỉnh cao, GT, thì sao? Cũng không, vậy tại sao chỉ có bản sao mới có thể sử dụng? LT, khinh sát 3, GT, và nhỉ, à, Grit đã suy nghĩ hơn 5 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra. Thời điểm khác nhau, việc kết nối, LT, khinh, GT. Và khi tung ra kỹ năng, LT, khinh sát, GT, trông thì có vẻ như chúng đã được thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, LT, khinh sát 3, GT, dường như có một khoảng cách rất nhỏ, nhưng cậu không biết khoảng thời gian chính xác là bao nhiêu. Thử một lần xem, Grit không chỉ hoãn ngay khi có ý nghĩ này, cậu đứng dậy và sử dụng LT, đại kiếm Grit, GT, để thử kết nối LT, khinh, GT, và với thời gian chênh lệch một chút, sau đó, chỉ có LT, khinh, GT, được kích hoạt, khoảng cách quá dài. Không cần phải lo lắng về điều đó, cậu sẽ rút ngắn khoảng thời gian trong lần thử tiếp theo. Grit hít thở sâu và thực hiện lại lần thứ hai. Kết quả ra sao, đó cũng là một thất bại. Để sử dụng LT, khinh sát 3, GT, thời gian của LT, khinh, GT, và phải rất tinh vi và hoàn hảo. Mình sẽ thử cho đến khi nó thành công. Thất bại là không có gì đáng xấu hổ cả. Đó là một bước đệm để thành công. Grit biết sự thật này hơn bất kỳ ai vì cậu đã nhiều lần sống một cuộc đời thất bại. Sau đó, Grit đã không thể sử dụng LT, khinh sát 3, GT nhiều lần, nhưng cuối cùng thì cậu ấy vẫn không bỏ cuộc. Một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt của Stick khi anh đứng nhìn Grit. Xứng đáng là hậu duệ Pacma, Stick biết rằng LT, cuốn sách hiếm của Pacma, GT là một trong những kho báu không thể tìm thấy. Tuy nhiên, Grit đã tìm ra được nó. Stick đoán rằng sự kiên trì của Grit là rất cao, nhưng thực tế thì nó còn cao hơn những gì anh đã nghĩ. Trong mắt Stick lúc này, Grit là kiểu người sẽ có một tương lai tươi sáng hơn nữa nhiều. Chương 387, tái đấu, cách chương.